Nghe Truyện .net xin gửi tới các bạn câu chuyện Bọ Cạp Rừng Sâu của tác giả Thượng Quan Ngọ Dạ qua giọng đọc Việt Linh. Chương 10, chương cuối, là ác ma hay là thằng điên? 10 ngày sau, tại Bệnh viện Nhân dân thành phố S. Đồng nghiệp của La Thiên là Lưu Dương từ buồng bệnh số 6 bước ra. Tôi lập tức chạy đến, lo lắng hỏi: thế nào rồi? Lưu Dương nhún vai, có phần băn khoăn nhìn tôi thở dài. Có lẽ cô nên về nghỉ ngơi một tí đi. Bao nhiêu ngày rồi không nghỉ ngơi thì ai mà chịu đựng nổi. Và lại dù cứ đứng đây mãi thì cũng vô ích thôi. Tôi buồn bã cúi đầu, không muốn Lưu Dương nhìn thấy tôi trào nước mắt. La Thiền được phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ nói anh vẫn còn sống, quả là chuyện thần kỳ. Nếu không có một sức mạnh ý chí phi thường nâng đỡ thì có lẽ anh đã sớm bỏ mạng rồi. Đúng là anh đã tạo nên một chuyện thần kỳ. 8 ngày không ăn bất cứ thứ gì vì miệng bị khóa chặt. Nước suối lách qua khe mép lọt vào miệng rất rất ít. Đã bị thương nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục nghĩ mọi cách để phanh phui bộ mặt thật của tên bổ bằng. Nhưng mọi nỗi gian khó ấy đều không thể hạ gục anh. Anh đã kiên trì đến cùng. Tôi những tưởng sự việc đã có thể kết thúc, mây đèn đã tan, lại được nhìn thấy bầu trời trong xanh. La Thiền vẫn còn sống. Bé Đoàn Lôi cũng được mẹ tôi nhận nuôi dưỡng. Nhưng không hẳn là vậy. Trước đây mẹ tôi vốn ham hố vật chất. Trong những ngày tôi mất tích, bà chạy khắp nơi để tìm tôi. Cho đến khi tôi từ cõi chết trở về, rồi được đưa vào bệnh viện điều trị, bà ấy ôm lấy tôi và khóc hoài, luôn miệng nói xin lỗi tôi. Vì bà đã quá coi trọng đồng tiền nên đã hại tôi. Sau lần này bà đã hiểu ra, không có gì đáng quý hơn sức khỏe của tôi. Tôi được bình an sống bên bà là điều quan trọng nhất. Chính vì thế cho nên khi tôi nói với bà về chuyện bé Đoàn Lôi, bà lập tức nói bằng lòng nhận nó làm con nuôi. Kết cục này cũng là điều mà tôi mong được nhìn thấy. Tuy vẫn chưa bắt được tên bổ bằng, nhưng vẫn còn một số điểm nghi vấn chưa thể làm sáng tỏ. Ví dụ tại sao bổ bằng lại bắt chúng tôi vào rừng bò cạp? Chuyện đó có liên quan gì đến Đoàn Chính Dương không? À, nhắc đến Đoàn Chính Dương, nghe nói anh ta đã tự sát ngay đêm thứ hai sau khi trốn khỏi nhà giam bằng cách nhảy từ tầng thứ 18 của một tòa nhà cao ốc văn phòng. Có phải anh ta trốn khỏi nhà giam là để tự sát không? Tôi không muốn tìm hiểu những sự việc này để rồi đi vào ngõ cụt nữa. Tôi chỉ cần La Thiền vẫn còn sống, còn các chuyện khác thì không quan trọng. Nhưng hình như ông trời lại cố ý bỡn cợt tôi. La Thiền sau khi tỉnh lại, anh ấy cố ý không muốn gặp tôi, từ chối lần này đến lần khác. Kể cả khi đã biết rõ tôi ngồi chờ ngoài buồng bệnh viện suốt 7 ngày, anh vẫn gan lì, quyết ý không tiếp tôi. Thậm chí nhờ Lưu Dương nhắn với tôi rằng anh chia tay tôi. Lại còn khoa trái căn buồng bệnh lại, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để tiếp cận anh. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì, nhưng vẫn quyết ngồi trực ở ngoài cửa. Dù có chết cũng phải chết một cách rõ ràng. Chúng tôi đã cùng trải qua bao nhiêu gian khó, trải qua bao nhiêu thử thách sinh tử, thì còn thứ gì mà không thể đối mặt được nữa. Tôi tin rằng La Thiền không chịu gặp tôi, chắc chắn vì anh có nỗi khổ tâm nào đó. Anh là người rất có nguyên tắc, một người chính trực và đôn hậu. Lưu Dương vỗ vai tôi nói: hay là chúng ta ra ngoài kia đi dạo một lát. Tôi đi theo anh vào đại sảnh ở tầng 1. Các vết thương của cô đã khỏi chưa? Lưu Dương. Tôi dừng bước, nói một cách bất lực. Anh giúp tôi được không? Anh thuyết phục La Thiên gặp tôi một lần, tin rằng anh ấy có hiểu lầm gì đó về tôi. Nếu không, anh ấy đã không như thế. Anh nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi không tin rằng giữa anh ấy và tôi còn có vấn đề gì đó nghiêm trọng. Chưa gặp anh ấy, tôi không thể chấp nhận lùi bước. Tâm trạng của cô, tôi hiểu. Cô đừng có sốt ruột. Sự việc vừa qua, nhất là việc Tức Khải Điền tự sát, khiến anh ấy bị sốc mạnh, nên cho anh ấy chút thời gian đã. Vậy tôi nên thế nào? Cô bây giờ nên trở về nhà mà nghỉ ngơi. Trong người cô rạc hẳn đi rồi. Và lại, dù cứ ở đây để chờ thì cũng chẳng hay gì, anh ấy cũng không yên tâm tĩnh dưỡng. Vừa nói đến đây thì di động của Lưu Dương đổ chuông. Vừa nghe xong giây lát, anh đã ngạc nhiên kêu lên: gì thế? Rồi lập tức trầm mặc, cho đến khi nghe xong anh vẫn im lặng, sắc mặt rất nặng nề. Hồi lâu sau, anh mới ngoảnh sang tôi, chậm rãi nói từng tiếng một. Bổ Bằng đã đầu thú, hắn yêu cầu được gặp cô. Mặt tôi bỗng tái nhợt. Bổ Bằng đầu thú ư? Lưu Dương gật đầu, nói: đúng, đầu thú lúc 7 giờ 28 phút sáng nay. Tên này được giữ kín, chính tôi cũng không biết. Suốt 7 tiếng đồng hồ, hắn không chịu nói gì hết, chỉ đòi gặp cô. Lãnh đạo sở không cho La Thiền biết tin này, vì nghĩ anh ấy vẫn chưa ra viện và cô là bạn gái của anh ấy nữa. Tôi ngớ ra nhìn Lưu Dương, hỏi: tại sao gã Bổ Bằng lại muốn gặp tôi? Anh ta lắc đầu: không biết. Rồi anh lấy bao thuốc lá trong túi ra, nhưng lại bỏ vào ngay. Không, tôi phải nói cho La Thiền biết. Nhìn bóng Lưu Dương vội vã bước đi, tôi bỗng hiểu ra rằng chính gã Bổ Bằng đã báo cảnh sát đến cứu chúng tôi. Ngoài hắn ra, không ai biết chúng tôi bị giam hãm trong rừng bò cạp. Tại sao hắn lại cứu chúng tôi? Hắn vô định giết chúng tôi cơ mà. Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn. Hắn là một tên tội phạm có kỹ thuật biến đổi diện mạo cực kỳ cao siêu, có thể hóa trang thành bất cứ ai để dễ dàng tránh khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Tại sao hắn phải đi đầu thú? Và lại còn yêu cầu gặp tôi. Thực ra hắn định làm gì? Giây lát sau, tôi đứng bật dậy chạy ngay lên gác. Tiếc rằng La Thiền đã khóa trái cửa lại. Anh ấy nhất quyết để cho tôi đau khổ, hãi hùng. Tôi đau xót. Tôi không thể không căm hận tên Bổ Bằng. Nếu hắn không bệnh hoạn tàn nhẫn như thế, thì chúng tôi đã không bị bắt vào rừng bò cạp. La Thiền cũng không biến thành như bây giờ và không thể đòi chia tay với tôi. Vẫn có câu tục ngữ: muốn tháo chuông, hãy tìm người treo chuông. Khi Lưu Dương bước ra khỏi buồng bệnh, tôi đã kịp cân nhắc để đi đến quyết định. Tôi gặp Bổ Bằng. Lưu Dương nhất định không đồng ý. Anh nói La Thiền cũng không đồng ý vì Bổ Bằng là một kẻ cực kỳ nguy hiểm nên anh ấy phản đối. Tôi gượng cười. Tại sao La Thiền lại không đồng ý? Vì anh ấy quan tâm đến tôi phải không? Anh ấy đã tuyên bố chia tay với tôi rồi thì cần gì phải quan tâm nữa. Tính tôi cũng cố chấp, không kém gì La Thiền. Lưu Dương lý sự không lại được với tôi. Rốt cuộc anh ta mặc nhiên chấp nhận yêu cầu của tôi. Máy kiểm tra nói dối không có tác dụng gì đối với Bổ Bằng. Cảnh sát hết cách. Gã Bổ Bằng từ đầu đến cuối chỉ nói được một câu: gặp Cố Tiểu Yên đã. Rồi tôi mới nói ra tất cả sự thật. Sáng hôm sau, tôi đến khu nhà giam. Trên cao, mây đen bỗng kéo đến, trải khắp bầu trời, sấm vang chớp giật. Một trận mưa rào sắp trút xuống, cứ như là dấu hiệu bắt đầu xảy ra một biến cố ghê gớm nào đó. Tôi bước đi trong chơi vơi, đầu óc cứ ong ong nặng nặng, cho đến lúc bước gần đến cánh cửa ấy, thì tim tôi bắt đầu đập thình thịch như điên. Tôi nhớ đến cảnh tượng mình đã từng suốt ngày ở kế bên một tên ác ma cuồng sát, thậm chí nằm gối đầu lên cánh tay hắn mà ngủ. Toàn thân tôi bất giác run bần bật, dường như tôi có thể nhìn xuyên qua cánh cửa này và nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh như dao của hắn. Lưu Dương đặt tay lên vai tôi để tôi bớt căng thẳng. Cảnh sát sẽ ngồi ở phòng giám sát, không chớp mắt theo dõi qua màn hình. Hễ có tình hình lạ thì họ lập tức xông vào ngay. Họ nói đã trói chặt Bổ Bằng vào ghế, chỉ cần tôi đừng áp sát hắn thì hắn không thể làm hại gì tôi. Tôi hơi thẫn thờ gật đầu, đưa mắt quan sát nhanh xung quanh, không thấy La Thiên. Tôi bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi rảo bước lên trước Lưu Dương rồi đẩy cửa. Tên ác ma ngồi trong đó đang chờ tôi. Khi nhìn thấy gã đàn ông hoàn toàn xa lạ này, tôi thực sự kinh ngạc. Hắn rất khác xa trí tưởng tượng của tôi về hắn. Hắn không phải là Bổ Bằng của Đại học Giang Xuyên, càng không phải là La Thiên trong rừng bò cạp. Người này có khuôn mặt hết sức tuấn tú, khôi ngô, với đôi mắt to và sáng, sống mũi thẳng và đôi môi rất gợi cảm, mép đang nhích lên mỉm cười vừa đủ để coi là nhẹ nhõm. Anh ta có làn da rất đẹp, không chút tì vết. Ai có thể tin một người thanh niên điển trai như thế này lại là một tên ác ma giết người không chớp mắt? Tôi ngạc nhiên đến nỗi ngờ ngợ. Liệu đây có đúng là bộ mặt thật của hắn không? Hay đây là một khuôn mặt khác của hắn? Vì hắn trông rất trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Lúc này vùng ngực và vai hắn bị vài sợi đai da đen trói chặt vào ghế ngồi. Hai tay hắn bị còng vào hai bên vai vịn của ghế. Chân hắn cũng bị đeo còng. Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác vóc người của hắn có phần hơi giống La Thiên. Sau khi tôi đã bước vào, hắn bèn nhìn các sợi đai ra trên người mình, rồi nói giọng khôi hài. Đối xử với khách hàng chẳng thân thiện gì cả. Nếu sớm biết như thế này thì tôi đã chẳng đến làm gì. Tôi bỗng ngỡ ra, hắn cho rằng mình là khách được mời đến chắc. Hắn tiếp tục nói, cô có cho rằng bọn họ dùng những thứ của nợ này là có thể giữ chặt được tôi không? Hắn vừa nói xong, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập dồn dập. Tuy giọng hắn đều đều nhưng lại toát ra một thứ cao ngạo rất có quyền lực. Tôi tin rằng hắn hoàn toàn có đủ bản lĩnh để thoát ra khỏi cái ghế này. Chẳng phải tôi không tin được cảnh sát, mà vấn đề là gã bổ bằng chính là một gã cực kỳ khó lường. Nhận ra tôi quá sợ hãi, hắn mỉm cười rồi khẽ nói, nhưng cô cứ yên tâm, tôi hoàn toàn chân thành đầu thú. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng thả lỏng toàn thân, rồi hỏi giọng hơi cứng nhắc, tại sao anh lại đầu thú? Hắn không suy nghĩ trả lời luôn, rất đơn giản thôi. Nếu tôi không đầu thú thì bọn họ sẽ không bao giờ tìm ra sự thật. Thế thì tại sao anh lại muốn gặp tôi? Vì tôi không quen bọn họ. Tôi bỗng cảm thấy cứng họng không biết nói sao. Đây là cái thứ lý do gì bất ngờ một cách quá đáng. Khi tôi vẫn đang ngỡ ra thì hắn nói giọng tỉnh bơ, chẳng nhẽ cô không muốn gặp tôi à? Ai chà, tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Tôi mà lại muốn gặp hắn ư? Hắn là tên ác ma có hệ số nguy hiểm rất cao, nhưng từ miệng hắn lại có thể biết được rất nhiều đáp án, cho nên tôi đành nghiến răng gật đầu nói, có muốn. Hắn há miệng để lộ hàm răng trắng muốt. Tôi nhận ra cô không muốn gặp tôi đâu, nhưng không sao. Cô muốn biết những thứ gì thì cứ hỏi thoải mái, tôi sẽ nói để cô biết hết. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi hỏi một số vấn đề mà Tức Khải Điền và mấy người kia đến lúc chết vẫn chưa biết. Tại sao anh lại bắt chúng tôi vào rừng bỏ cạp? Tại sao lần lượt giết bọn họ? Chưa vội trả lời tôi ngay, hắn ta nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi mới nói. Câu hỏi của cô chẳng theo thứ tự gì cả, chứng tỏ cô là người rất hay sốt ruột, giống như đọc tiểu thuyết trinh thám, vừa mới đọc đoạn mở đầu đã vội dở ngay trang cuối để xem phần kết thúc. Cô không biết đọc sách phải đọc từ từ mới ly thú à? Hắn nói không sai, đúng là tôi đọc tiểu thuyết trinh thám theo kiểu ấy. Đọc xong đoạn đầu, tôi vội vã dở đoạn kết ra. Biết kết quả rồi thì tôi chẳng thiết đọc phần giữa nữa. Tôi liếm môi, có phần lúng túng, hỏi, thứ tự gì? Tôi gợi ý cho cô vậy, bất cứ sự việc gì cũng có những mối liên quan. Tôi là người rất có nguyên tắc, tôi không làm những việc vô nghĩa, cô hiểu không? Thế là ý gì? Tôi nghe vẫn thấy lơ mơ. Có lẽ tôi nên gặp La Thiên. Hắn thất vọng nhìn tôi. Tôi gợi ý thêm vậy. Nếu cô vẫn không hiểu thì tôi đành chấm dứt không nói chuyện với cô nữa. Cô có thể nhớ lại từ đầu. Nhớ lại từ đầu? Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra là có liên quan đến Đoàn Chính Dương thật. Nói chuyện với gã bổ bằng thật là mệt mỏi. Sao hắn không nói thẳng ra với tôi cho gọn mà cứ phải đánh đố nhau như thế này? Tôi vừa oán hắn vừa cố vắt óc suy nghĩ, nhớ lại từ đầu, tức là bắt đầu lại từ đầu. Vụ án Tô Tuyết, lẽ nào... Tôi nhướng mày hỏi hắn, anh đã cứu Đoàn Chính Dương ra ngoài chứ gì? Bồ bằng nhún vai, coi như hắn thừa nhận. Tại sao lại cứu anh ta? Cô còn nhớ truyền thuyết về khu rừng bò cạp chứ? Hắn không trả lời vào câu hỏi của tôi. Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh cứu Đoàn Chính Dương? Tôi chỉ nói về một nửa truyền thuyết ấy. Hắn tiếp tục không trả lời vào câu hỏi, sắc mặt trở nên ai oán. Dường như hắn đang nói về một sự việc rất không muốn đề cập đến. Mọi người đều cho rằng phu nhân tướng quân ham hô phú quý vinh hoa nên đã hãm hại tướng quân. Nhưng không ai biết rằng phu nhân sai người moi tim tướng quân ra rồi dựng ông ấy thành pho tượng đá, thực ra là để cứu ông ấy. Ngay từ khi bị hoàng đế nhòm ngó, phu nhân tướng quân đã nghĩ rằng sẽ có cái ngày này, cho nên bà ta đã bí mật tìm sư phụ để học pháp thuật và đã nắm được vu thuật cải tử hoàn sinh. Chỉ cần niêm phong kín quả tim của tướng quân, rồi làm cho tướng quân thành pho tượng đá, làm pháp thuật 108 ngày, sau đó moi tim mình hòa trộn cùng với tim của tướng quân, thì tướng quân có thể phục sinh. Phu nhân dám hy sinh bản thân để cứu sống tướng quân. Bà chấp nhận gánh chịu tội danh mà người đời phỉ nhổ. Nhưng trong cái đêm thứ 108, bà đã chết dưới lưỡi kiếm thất tinh của tướng quân. Tôi ngạc nhiên nhìn Bổ Bằng. Anh tin cái truyền thuyết đó à? Anh ta lắc đầu. Không, tôi chỉ tin nội dung tình cảm ở trong đó. Tình cảm ư? Một người như hắn mà cũng có tình cảm hay sao? Tuy nhiên, dù tôi có ăn gan hùm cũng không dám nói ra câu này. Sẽ khiến hắn nổi giận điên tiết lên thì tôi sẽ hỏng việc. Lẽ nào các truyền thuyết này lại liên quan đến Đoàn Chính Dương? Bất chợt tôi như bị điện giật và buột miệng hỏi hắn. Tổ Tuyết tự sát không nhằm hãm hại Đoàn Chính Dương mà là nhằm cứu anh ta, phải thế không? Bộ Bằng cười cười. Nói chính xác hơn là nhằm bảo vệ Đoàn Chính Dương. Bảo vệ? Tôi ngẩn người. Cảnh sát đã bắt anh ta về tội giết người thì còn bảo vệ cái gì nữa? Có bắt giam anh ta lại thì anh ta mới được an toàn. Tại sao? Tôi càng không hiểu. Đầu tôi như một mớ hỗn độn rối tình rối mù. Khi phá dỡ khu nhà cũ ở đường Quang Hoa, người ta phát hiện thấy một xác chết đã phân hủy bị xây trong một bức tường. Cô còn nhớ chuyện đó không? Thấy tôi vẫn ngớ ra, Bồ Bằng đành nói tiếp. Gần một tháng trời rồi mà họ vẫn chưa xác định được rõ danh tính của cái xác ấy. Hiệu suất làm việc khiến người ta phải thất vọng. Hắn thản thờ. Bỗng nhiên hắn chuyển sang đề tài khác. Cô có biết tại sao Cổ Phong không chịu cởi bỏ bộ vest ra không? Tôi lại ngớ ngẩn lắc đầu không biết nói gì. Tôi có cảm giác hơi khó thở. Rốt cuộc một lốt sự việc này có mối liên hệ gì với nhau? Bồ Bằng thở dài, nói có phần ngào ngắn. Thật là hết cách với cô rồi. Tôi đành nói thẳng với cô mọi nhẽ vậy. 10 năm trước, Tô Tuyết đến thành phố S làm việc ở một xưởng dệt. Trẻ trung xinh đẹp, tính tình cởi mở, Tô Tuyết nhanh chóng trở thành niềm khao khát của vô số đồng bào nam giới. Trong đó có một chàng trai dường như sắp hóa điên vì say mê cô, đó là Cổ Phong. Cổ Phong khi đó chỉ là một gã nhân viên quèn không đáng để ý. Anh ta cuồng nhiệt, thầm yêu trộm nhớ Tô Tuyết, nhưng không dám thể hiện nỗi lòng. Trong con mắt Cổ Phong, Tô Tuyết tựa như một nữ thần. Tô Tuyết là hàng ngà trên cung tăng cao vời vợi, không sao với tới được. Còn mình thì chỉ là một gã nghèo rất mùng tơi. Tâm lý tự ti ấy khiến anh ta đau khổ muốn chết, dẫn đến lơ là chảnh mạng trong công tác. Rồi có một lần Cổ Phong mắc lỗi, bị lãnh đạo phê bình gay gắt. Nhưng điều bất ngờ là khi ai ai cũng lạnh nhạt với anh ta thì Tô Tuyết lại đứng ra xin hộ. Cô ấy còn chủ động giúp Cổ Phong làm nốt công việc chưa hoàn thành. Điều này khiến Cổ Phong hiểu lầm rằng Tô Tuyết có tình cảm đối với mình. Cánh cửa phong tỏa tình cảm đã bị lý trí phá vỡ. Cô Phong thức trắng đêm để viết cho Tô Tuyết một bức thư tình dài đến 12 trang giấy. Hôm sau anh ta vào nhà ăn, kín đáo nhét thư vào bên dưới hộp cơm của Tô Tuyết, rồi vui vẻ chờ đợi tình yêu sẽ đến với mình. Cô Phong thậm chí tưởng tượng thấy cảnh Tô Tuyết đang từ từ bước lại với anh ta, bẽn lẽn ngả vào lòng anh ta. Nhưng giấc mơ ấy lập tức trở thành mây khói. Bức thư tình lộ liễu ấy bị dán lên bảng chuyên dán bích báo của xưởng dệt, không sót một trang, để mọi người thưởng thức. Chỉ sau một đêm, Cố Phong biến thành đối tượng để nam nữ già trẻ cả xưởng dệt giễu cợt. Lãnh đạo phê bình, mọi người xì xào bàn tán sau lưng khiến Cố Phong gần như suy sụp. Anh ta lập tức bỏ xưởng dệt ra đi như một kẻ chạy trốn cái chết. Cũng từ đó, một ý niệm hận thù đã nảy mầm trong lòng Cố Phong. Thực ra, Tô Tuyết không hề nhìn thấy bức thư của Cổ Phong. Hình như Bồ Bằng hiểu rõ tôi đang nghĩ gì. Không phải chị ta đã dán thư lên bảng chứ gì? Tôi ngạc nhiên. Đúng, mà là Vương Hải Thành. Vương Hải Thành? Tôi kinh ngạc mở tỏ mắt. Bồ Bằng gật đầu, tiếp tục nói. Hồi đó, Vương Hải Thành cũng mê Tô Tuyết. Hôm đó, anh ta mua cho cô một hộp gói bánh nhân thịt. Lén đặt bên cạnh suất ăn của Tô Tuyết. Rồi vô tình nhìn thấy bức thư tình đặt bên dưới hộp cơm. Hôm đó nhân lúc đêm khuya thành vắng, anh ta đem thư ấy dán lên bảng đen, dán bích báo. Chuyện này không chỉ biến Cố Phong thành trò cười cho thiên hạ, mà ngay cả Tô Tuyết cũng là đề tài bàn tán của mọi người trong những lúc trà dưới hậu tửu. Lãnh đạo cũng gọi Tô Tuyết lên để nói chuyện, nhắc nhở cô ta không nên tùy tiện phô trương kiểu ấy, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tô Tuyết ấm ức không để đầu cho hết. Rồi cô cũng lặng lẽ đi khỏi xưởng dệt. Về sau Tô Tuyết quen Đoàn Chính Dương, họ chung sống rất hạnh phúc. Nhưng Cố Phong sau khi ra đi thì không được may mắn như Tô Tuyết. Anh ta dù làm công tác gì cũng chỉ được ít lâu rồi bỏ. bị vụ việc thư tình ám ảnh khiến anh ta càng thêm tự ti, yêu đương vài lần đều thất bại rồi chấm dứt. Cho nên anh ta đem lòng căm hận Tổ Tuyết, cho rằng Tổ Tuyết đã hủy hoại cuộc đời anh ta. Khi biết tin Tổ Tuyết đang sống hạnh phúc, thì Cố Phong bắt đầu trả thù cô ta. Cố Phong thường xuyên gọi điện thoại quấy rối, rồi tìm cơ hội trước say Tổ Tuyết làm tình, sau đó chụp ảnh khỏa thân để uy hiếp cô. Tuy nhiên mục đích thực sự của Cố Phong không phải là vì tiền, mà muốn bắt Tổ Tuyết phải nhà tàn cửa nát. Tổ Tuyết gần như bị suy sụp vì bị Cố Phong uy hiếp, tình cảm vợ chồng của cô cũng bị sứt mẻ. Bị quá, Tổ Tuyết đành báo cảnh sát, nhưng vì không có chứng cứ nên cảnh sát chỉ có thể làm chiếu lệ là cảnh cáo Cố Phong. Sau đó Cố Phong bèn lái xe đâm vào ông thân sinh của Tổ Tuyết. Anh ta lại ngông nghênh tuyên bố nếu Tổ Tuyết còn dám báo cảnh sát nữa thì chính anh ta sẽ giết cả nhà cô, sẽ gửi các tấm ảnh khỏa thân cho đoàn chính riêng và sẽ tung lên mạng internet để khiến cô thân bại danh liệt. Người cha của Tổ Tuyết sau khi bị đâm xe ít lâu ốm rồi mất, bà mẹ cô cũng quá đau buồn rồi qua đời. Tổ Tuyết đau khổ chịu đựng sự quấy rối không nghỉ ngơi của Cố Phong. Cô dần dần có ý nghĩ chấm dứt cuộc đời cho xong, nhưng Cố Phong lại tuyên bố dù cô chết rồi thì anh ta cũng không để cho đoàn chính dương được sống yên ổn. Cho nên Tổ Tuyết mới tìm cách tự sát để hãm hại chồng mình. Chỉ còn cách đưa đoàn chính dương vào trại giam thì anh ta mới được an toàn. Nhưng Tổ Tuyết lại sợ nếu cảnh sát thực sự có đoàn chính dương là hung thủ giết vợ rồi xử tử hình anh, thì cái chết của cô sẽ là vô ích, còn Cố Phong thì vẫn ung dung. Cô bèn để lại bức tranh Dương Lệnh Công Tràng Bi. Cô tin rằng La Thiên sẽ từ bức tranh ấy lần theo các manh mối rồi phanh phui ra sự thật ẩn chứa đằng sau vụ án này. Bây giờ, bộ bằng nhìn tôi. Cô có biết tại sao hôm đó Tổ Tuyết gọi điện cho cô không? Chà, nghĩ kỹ những lời bộ bằng nói, tôi bỗng đã hiểu ra tất cả. Thì ra Tổ Tuyết gọi điện cho tôi không phải vì chị ấy biết những bí mật về bà nội của tôi, mà là gây cho tôi tâm lý tò mò. Chỉ cần tôi quan tâm vào cuộc thì La Thiên nhất định sẽ bắt tay vào vụ án ấy. Nhưng tại sao chị ấy không gọi điện thẳng cho La Thiên? Vì cô ta không thể đưa ra chứng cứ xác đáng, và cô ta càng sợ gã Cố Phong sẽ uy hiếp chồng và đứa con. Thì ra là thế. Tốt trầm ngầm gật đầu, rồi lại cau mày hỏi, tại sao Cố Phong lại trả thù Tổ Tuyết? Chắc anh ta không biết Vương Hải Thành là người dán thư tình của anh ta lên bảng bích báo sao? Đúng, cả anh ta lẫn Tổ Tuyết đều không biết Vương Hải Thành mới là thủ phạm gây nên tội. Nhưng tại sao anh lại biết được? Tôi thắc mắc. Cô tưởng ai cũng gặp may như cô hay sao? Chỉ cần ngồi đây để nghe người khác kể cho mà biết sự thật. Vâng, tôi ngượng nghịu chỉnh lại tư thế ngồi. Cố Phong không giết Tổ Tuyết, nhưng anh ta đã gián tiếp đẩy Tổ Tuyết đến chỗ chết. Hành vi của anh ta không thể bị kết án tử hình hay tù chung thân. Lẽ nào Tổ Tuyết không sợ sẽ chọc giận anh ta, rồi anh ta nổi khùng và sẽ trả thù cả người nhà ư? À, tôi hiểu rồi, cái xác đang bị phân hủy kia. Khi ấy, Tổ Tuyết đang bị Cố Phong dồn ép sắp hóa điên, mà cô ta phải nghĩ ra cách tự sát để bảo vệ đoàn chính dương đã là rất khó khăn rồi. Còn về cái xác kia là của một người hay nhiệt tình với những chuyện xung quanh. Người ấy phát hiện ra bí mật của Cố Phong đã phạm tội hình sự. Nếu biết cô ta đã báo cảnh sát và sẽ không cần tự sát làm gì. Nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến việc Cố Phong gàn dở suốt ngày đêm mặc bộ âu phục? Tôi vẫn không sao hiểu nổi. Đương nhiên là có liên quan. Cố Phong bế tắc cả tình cảm lẫn công tác. Trong anh ta lúc nào cũng lượm thuộm, nhếch nhác, túng quẫn. Ngay cô phục vụ ở hiệu ăn nhanh cũng có thưởng anh ta. Có lần Cố Phong nhờ bạn tìm giúp một công việc sạch sẽ, nhẹ nhõm. Anh ta bèn ăn mặc chỉnh tề, sáng sủa đến phỏng vấn. Tuy anh ta chẳng làm được bao lâu, nhưng vì đóng bộ nghiêm chỉnh nên cũng được người ta kính nể một chút. Cô phục vụ kia cũng nhìn anh ta bằng cặp mắt khác. Kể từ đó, Cố Phong không chịu cởi áo vest ra nữa. Bốn mùa xuân hạ thu đông đều khoác bộ cánh bóng bẩy ấy để che đi sự thật rỗng tuếch trong tâm lý tự ti của mình. Thì ra là thế. Tôi chăm chú nhìn bộ bằng. Thực ra, anh quen ai trong số họ hay là anh quen tất cả? Trái lại, tôi không quen một người nào. Anh nhún vai, không rõ là ý gì cả. Đoàn chính dương thì sao? Cũng không quen à? Đúng. Không quen, tại sao anh lại cứu anh ta? Tôi hơi ngờ ngợ bộ bằng là một thằng điên. Một thằng điên hết sức khó hiểu. Bộ bằng lại mỉm cười, rồi kể một mẫu chuyện cũ về đoàn chính dương. Chục năm về trước, Đoàn Chính Dương tốt nghiệp đại học, rất hăm hở bước vào cuộc sống với khát vọng tạo lập cho mình một sự nghiệp ra trò. Nhưng anh ta đã rất nhanh chóng phải thất vọng vì những người có trình độ như anh mọc nhiều như nấm sau mưa. Tri thức của anh chỉ bó hẹp trong sách vở lý thuyết, chưa hề có kinh nghiệm thực tế, cho nên anh không thể là đối thủ nặng ký của các đồng nghiệp. Áp lực dồn đến từ bốn phía khiến anh mệt mỏi. Anh bèn ra quán bar tìm rượu giải sầu. Ngẫu nhiên làm quen với chú Vũ cũng đang chơi vời hụt hẫng. Cả hai cứ như anh em chúc hoạn nạn, kể khổ cho nhau nghe, rồi uống say bí tỉ. Sau đó chú Vũ dẫn Đoàn Trình Dương đến khu đèn đỏ để thư giãn. Cô gái tiếp Đoàn Trình Dương chính là Liễu Tinh Tinh. Hồi đó Liễu Tinh Tinh xuống cấp trở thành gái bán hoa. Cô ta đang cần gom tiền để giúp chồng trả nợ. Kể từ sau lần thư giãn ấy, Đoàn Chính Dương bước vào cuộc sống xa đọa. Tuy nhiên, anh ta chỉ gặp chú Vũ một lần đó, về sau không liên lạc với nhau nữa. Thậm chí cả hai còn chẳng nhớ tên nhau. Liễu Tinh Tinh cũng chỉ tiếp Đoàn Chính Dương vài lần, giữa hai người chẳng qua chỉ là quan hệ ăn bánh trả tiền. Giữa khách làng chơi và gái mại dâm, hai bên đều không biết họ tên của nhau. Cho đến khi gặp Tô Tuyết, Đoàn Chính Dương mới dẹp bỏ thói trụy lạc, bắt đầu cố gắng làm việc. Chỉ vài năm sau, bằng trí thông minh và năng lực của mình, anh ta đã trở thành một kỹ sư cao cấp. Cũng vào thời gian này, Cố Phong bắt đầu thực thi công cuộc trả thù Tô Tuyết. Những cú điện thoại quấy rối Tô Tuyết và những biểu hiện bất thường của cô khiến Đoàn Chính Dương nghi rằng vợ mình sa ngã bất trung. Anh ta bèn thả lỏng cô vợ, còn chính anh ta cũng ra ngoài gian díu với vài người tình. Cô gái trẻ Trương Ngưng là một trong số đó. Tuy nhiên, Đoàn Chính Dương vẫn nghĩ đến địa vị xã hội của mình. Bên anh ta chỉ giả vờ thương yêu Tô Tuyết, nhưng thực ra anh ta hận Tô Tuyết đến thấu xương, thường xuyên đánh đập cô. Tô Tuyết không biết thành minh ra sao, đành ngậm bồ hòn làm ngọt và âm thầm chịu đựng tất cả. Nghe đến đây, đầu óc tôi như được khai sáng. Tôi hiểu rồi, tất cả những ai bị bắt vào rừng bỏ cặp đều ít nhiều có liên quan đến Đoàn Chính Dương và Tô Tuyết. Nói cho sát hơn, họ đều có ảnh hưởng nhất định đến hai vợ chồng họ, đúng không? Chắc Tức Khải Điền và Lâm Kiều Nhi cũng là như thế. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến nhau, đôi khi không nhất thiết là có ảnh hưởng gì to tát. Chỉ một câu nói ngẫu nhiên nào đó dần có thể làm thay đổi, hoặc cũng có thể hủy diệt cả cuộc đời của một con người. Còn Đoàn Chính Dương tự sát, tại sao? Vì anh ta đã biết rõ sự thật, hiểu ra rằng Tô Tuyết đã hy sinh rất lớn để bảo vệ anh ta. Trên đời này liệu có mấy người phụ nữ được như Tô Tuyết? Còn Đoàn Chính Dương trước đó thì luôn hiểu lầm cô ta, thậm chí thực thi bạo lực gia đình với cô. Anh ta còn cho rằng Tô Tuyết đã mắc tội không chung thủy. Anh ta đâu biết vợ mình đã phải chịu đựng nỗi oan ê chề rất lớn, cho nên anh ta phải tự sát. Nói thế có nghĩa là anh không hề cứu anh ta chứ gì? Lời nói của Bồ Bằng khiến tôi phải hít sâu một làn khí lạnh. Tôi chưa bao giờ nói mình cứu Đoàn Chính Dương. Anh quen Tô Tuyết, đúng không? Những việc anh làm đều là vì chị ấy. Anh phải trừng phạt những người kia, trong đó có cả Đoàn Chính Dương, đúng không? Không, tôi không quen Tô Tuyết. Ánh mắt Bồ Bằng bỗng trở nên xa xăm, mơ hồ. Im lặng một lúc, anh ta mới nói. Chẳng qua chỉ vì từ cô ta, tôi nhìn thấy bóng hình của một người, thế thôi. La Thiên thì sao? Anh bắt anh ấy vì mục đích gì? Anh ấy là một quân cờ trong trò chơi của anh phải không? Nếu không có anh ta thì không có ai là đối thủ của tôi trong trò chơi này. Nhưng cũng vì điều này nữa, tôi rất ưng anh ta. Ưng anh ấy? Anh bắt anh ấy đeo mặt nạ, thậm chí khâu miệng anh ấy lại. Thế mà gọi là ưng anh ta? Đó là thứ logic gì vậy? Ngày nào cô cũng tiếp xúc thoáng qua với vô số người, ai trong số họ cũng đều có khả năng trở thành bạn cô, hoặc tri kỷ của cô, hoặc đối thủ cạnh tranh với cô. Tôi thì khác, không phải bất cứ ai cũng có đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi. Nhưng La Thiên thì khác, tuy anh ta không thật thông minh, nhưng anh ta rất nghiêm chỉnh và gàn góc. Đó cũng là những điểm khiến tôi rất ưng anh ta. Một cảnh sát xuất sắc thì phải chịu đựng được bất cứ thử thách nào. Bồ Bằng ngừng lại giây lát rồi chậm rãi nói, kể cả giới hạn cực đại của sinh tồn. Anh đã thử thách anh ấy hay sao? Tôi bỗng nóng mặt nổi giận. Một tên tội phạm sát nhân mà lại thử thách cảnh sát, điều này tôi mới nghe lần đầu tiên. Bất cứ ai nghe cũng cảm thấy chói tai. Anh khâu miệng anh ấy lại, khiến anh ấy không thể ăn, không thể uống, không thể nói chuyện. Khác gì hành hạ anh ấy đến chết luôn. Còn anh thì lành lặn khỏe mạnh, đứng bên cạnh để nhìn trò chơi, thậm chí lợi dụng tôi để kích thích anh ấy. Anh cho rằng đó là thử thách người ta ư? Anh không thấy trò chơi này rất không công bằng với người ta hay sao? Đúng, đúng là rất không công bằng, cho nên tôi mới ra đầu thú. Nhìn về mặt nửa cười, nửa không cười của Bồ Bằng, tôi thực sự không thể nói gì nữa. Chỉ biết đưa tay lên sụng vào mái tóc gãi gãi, tôi rất bức xúc. Được, vậy tại sao anh lại bắt tôi? Chắc không phải để nhằm thử thách tôi đấy chứ. Anh ta nhèo mắt nhìn tôi một lúc, rồi mới nói. Tất cả bọn họ đều không biết La Thiên. Tôi cải trang thành anh ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đối với cô thì không phải thế. Tôi bắt cô vào rừng bọ cạp. Đó là tôi khiêu khích với chính mình. Xưa này tôi chưa từng thực sự hóa trang thành một người cụ thể nào đó. Cho nên tôi muốn xem cô có nhận ra người bạn trai của mình là thật hay giả hay không. Mặt tôi bỗng đỏ bừng. Tôi tức đến ngạt thở, nói. Tôi công nhận rằng anh rất lợi hại và cũng thừa nhận rằng tôi rất đần. Nhưng anh đã từng nghĩ như thế này chưa? Đó lại là nỗi bi ai của anh. Vì anh không bao giờ dám đi trên phố bằng bộ mặt thật của mình. Anh chỉ có thể ngụy trang thành người khác để thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát. Dù cuối cùng anh thắng thì có mà làm gì? Vừa nói xong câu này, tôi lập tức thấy hối hận. Ngộ nhỡ hắn điên tiết lên thì sao? Vừa nãy hắn nói những đại gia vớ vẩn này chẳng thể khống chế nổi hắn. Nhưng hắn chỉ thở dài, buồn bã nói. Tôi vốn nghĩ mình cầm chắc phần thắng, nhưng không ngờ La Thiên bị hành hạ như thế, anh ta vẫn bình tĩnh. Anh ta đúng là một đối thủ rất đặc biệt của tôi. Tôi thừa nhận rằng lần này tôi đã thua. Cho nên cuối cùng anh đã báo cảnh sát đến cứu chúng tôi chứ gì? Tôi áp tay lên ngực, hỏi Bồ Bằng một câu cuối cùng. Tại sao anh bố trí cho Vương Hải Thành ăn no rồi chết? Tôi không cho rằng khi đó đúng là anh ta ăn no. Muốn đánh tan một đội quân thì phải đánh vào quân tâm trước. Quân tâm rối loạn thì tự họ tàn rã, không cần đánh cũng thắng, Bồ Bằng trả lời. Tôi hiểu rồi, anh làm thế với mục đích là để cho mọi người nghi kỵ lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Chắc cũng là anh đã nẫn con khỉ to ấy giấu đi chứ gì. Nói rồi tôi đứng lên, chân thành nói một câu. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết tất cả sự thật. Tôi cũng cảm ơn cô đã nghe tôi kể chuyện. Bồ Bằng rất đàng hoàng nhìn tôi, mỉm cười. Có lẽ nên nói rằng anh chấp nhận bao dằn lao khổ sở, rất mạo hiểm nữa để bố trí ván cờ này là vì muốn khiêu chiến với bản thân, khiêu chiến với La Thiên, đồng thời trừng phạt những người đầy mình tội lỗi như Cố Phong và mấy người kia. Con người ta có chấp nhận khiêu chiến thì mới có tiến bộ được, và đã làm điều gì sai trái thì cũng phải chấp nhận bị trừng phạt. Anh, thằng cha này đã vượt quá cả khái niệm về một thằng điên rồi. Tôi chăm chú nhìn hắn hồi lâu, rồi nói. Thẳng thắn mà nói, đôi lúc tôi rất khó phán đoán anh là người tốt hay kẻ xấu, hoặc nên nói anh giống như Lucifer, thiên thần xả ngã, đứng giữa Thượng Đế và quỷ Satan. Những thế thần thiện và ác trong kinh thánh. Thiên thần xả ngã, cách gọi này hay đấy, nhưng cô nên nhớ cho. Hắn nửa cười, nửa không nhìn tôi. Ánh mắt của hắn khiến tôi sờn gai ốc. Mỗi con người chúng ta đều là một thiên thần xả ngã. Mỗi con người chúng ta đều là Lucifer. Cô xem, Đoàn Chính Dương, Cố Phong, họ đều có những mặt rất tốt, nhưng trong người bọn họ cũng tiềm ẩn sự ích kỷ, nham hiểm và hung ác. Gặp lúc thích hợp và rơi vào một không gian thích hợp, chúng sẽ bùng phát. Tôi công nhận rằng bất cứ ai cũng không thể là người 100% lương thiện và từ bi. Tôi không chút nể nang ngắt lời Bồ Bằng. Có vẻ như sau bài học hôm nay, giác ngộ tư tưởng của cô đã có tiến bộ rõ rệt. Bồ Bằng cười hì hì, rồi anh ta như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Gã nhạc bất quần trong tiểu thuyết của Kim Dung là hình ảnh chân thực của phần lớn con người trong xã hội hiện nay. Đâu phải thiên thần sa ngã Lucifer thì không như thế. Đừng cho rằng mình là bậc chính nhân quần từ, và cũng đừng cho người khác là đồ tiểu nhân bỉ ổi, để rồi hơi một tí là lên giọng dạy đời và chụp mũ cho người khác. Những người như thế tồn tại trên đời này thì có ý nghĩa gì đâu. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Nghe hắn nói xong, tôi mới chậm rãi nói. Có một số câu chuyện mở đầu và kết thúc đã được ấn định rồi. Cho dù quá trình diễn biến có dùng thủ pháp gì để sửa lại bao nhiêu lần cũng thế thôi. Cho nên mỗi người đều có con đường riêng của mình. Dù con đường đấy đúng hay sai, đều là do mình lựa chọn. Tôi chỉ muốn nói rằng anh không có quyền phán xét hay trừng phạt những người như Đoàn Chính Dương hay Cổ Phong. Vì thế mà tôi đã ra tự thú rồi. Hắn nói nhẹ như không, cứ như là đang tán gẫu với bạn bè. Tôi bị hắn đưa vào tình thế chưng hừng chẳng biết nói gì nữa, đành mỉm cười. Cảm ơn anh đã cho tôi biết nhiều chuyện. Tôi vừa quay người đi thì hắn gọi giật lại. Tiểu Yên, chờ đã. Anh ta mỉm cười rất phong độ, đàng hoàng. Cô lại đây, tôi còn câu này muốn nói với cô. Tôi lập tức cảm thấy căng thẳng. Nói gì nữa? Nhưng hắn chưa nói vội. Hắn muốn tôi bước lại gần. Nếu tôi muốn làm tổn thương cô thì ở trong rừng bọ cạp tôi đã làm rồi. Tôi nhìn những sợi dây da đang trói hắn, nghiến răng, lấy hết can đảm bước lại, rồi hơi cúi xuống, ghé tai sát miệng hắn. Chỉ lát sau tôi đứng thẳng người lên, ngỡ ra nhìn hắn, rồi nói nhỏ. Cảm ơn anh, bổ bằng. Sau đó tôi chạy vụt ra ngoài. Lạc Thiên đang đứng ngoài cửa, anh không kịp tránh mặt tôi, thế là cả hai chạm trán nhau. Dù anh đang đeo khẩu trang che gần kín khuôn mặt, tôi vẫn nhận ra anh rất kinh ngạc và lúng túng nữa. Bộ bằng đã nói không sai, Lạc Thiên đang đứng ngoài cửa, anh lo cho sự an toàn của tôi. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã xoay người chạy vụt đi chẳng khác nào chạy trốn. Bên ngoài đang gió mưa, sầm chớp, Lạc Thiên chạy đi quá nhanh. Tôi lớn tiếng gọi anh. Nếu anh còn chạy nữa thì em chết luôn cho anh xem. Lạc Thiên đột ngột dừng lại, đứng chồn chân giữa trời mưa. Tôi chạy đến chỗ anh, giận dữ nói. Anh định tránh mặt em cả đời hay sao? Lạc Thiên chỉ im lặng, cứ thế đứng đờ người ra, cũng chẳng buồn nhìn tôi nữa. Nước mắt tuôn trào, tôi rất đau xót nhìn anh và nói rất lộn xộn. Sao anh lại không chịu gặp em? Chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện, ngay cả cửa địa ngục cũng cùng nhau đi qua. Vậy thì tại sao lại thế? Anh nói đi. Có vẻ như Lạc Thiên vẫn không hề động lòng. Tôi nắm chặt tay, đấm lung tung vào người anh. Anh nói đi chứ, em đã làm chuyện gì sai? Anh nói đi. Rồi tôi ngả đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh. Em không tin anh sẽ chia tay với em. Chắc anh đang có nỗi khổ tâm nào đó, đúng không? Em biết trong lòng anh vẫn còn có em. Nếu không, anh đã không đứng ở ngoài cửa. Nếu vì chuyện em đã đâm anh bị thương ở rừng bò cạp, thì bây giờ em xin lỗi anh. Em thực sự không cố ý. Lúc đó em không biết đó là anh. Lạc Thiên mạnh tay đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, nói rất dứt khoát. Tiểu Yên nghe đây, có những vết thương suốt đời không thể nào trở lại lành lặn. Chúng ta hãy chia tay nhau. Nói rồi anh ngoảnh mặt đi thẳng, mặc kệ tôi luôn. Tôi đờ ra đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng của anh đang mở dần. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Đó là Lạc Thiên đã từng cùng tôi sinh tử có nhau, có phải thế không? Anh đã từng bảo thằng bé Đoàn Lôi hãy gọi tên tôi. Chỉ cần nghe thấy tên tôi, anh sẽ có thêm sức mạnh và niềm tin. Dù không ăn gì cũng không thấy đói. Bây giờ thì anh nói rằng có những vết thương suốt đời không thể lành trở lại. Lạc Thiên, anh đang trừng phạt em có phải không? Đúng là em không hề cố ý. Nếu thời gian có thể trôi ngược lại, thì em xin tự mình đâm mình bị thương ngay. Sao anh cứ một mực không chịu tha thứ cho em? Huống chi lúc đó em không hề biết kẻ đeo mặt nạ lại là chính anh. Chỉ lát sau, có một chiếc ô che mưa dương lên trên đầu tôi. Bên tai tôi vang lên giọng nói của Lưu Dương. Tiểu Yên, mau đuổi theo anh ấy đi. Đuổi theo ư? Tôi đau khổ lắc đầu, rồi cúi xuống vùi mặt vào hai lòng bàn tay, miệng lầm bầm. Lần này anh ấy làm thật rồi. Anh ấy chưa bao giờ cạn tình với tôi như thế này. Anh ấy không thể tha thứ cho tôi. Thực ra cô không biết đấy thôi. Cô đứng chờ ngoài buồng bệnh 7 ngày, 6 giờ và 29 phút. Anh ấy đều biết cả. Anh ấy đếm thời gian sao? Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngoài anh ấy ra thì còn có ai có thể đếm chính xác như thế được? Lưu Dương thở dài. Tôi rất hiểu Lạc Thiên. Anh ấy là con người dám bất chấp tất cả để tìm ra sự thật. Kể từ vụ án ở Đại học Giang Xuyên cho đến sự kiện ở rừng bò cạp này, chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ đáng sợ nhất. Tuy gã bổ bằng đã đầu thú, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ không thể xuất hiện thêm một gã bổ bằng thứ hai, thứ ba, và không thể mãi mãi chấm dứt sự nguy hiểm. Cho nên anh ấy sợ sẽ làm liên lụy đến tôi hay sao? Có thể yêu một người vốn đã rất khó, nhưng yêu là có tội hay sao? Hai con người gắn bó với nhau, điều quan trọng nhất là cùng nhau giúp đỡ và nâng tựa vào nhau. Còn anh ấy, tại sao anh ấy có thể nghĩ kỳ cục như vậy? Chúng tôi đã cùng chung sinh tử, hoạn nạn. Lẽ nào anh ấy vẫn không hiểu gì về tôi? Chính vì anh ấy hiểu rõ cô, cho nên anh ấy mới chủ động nói chia tay. Tôi biết nỗi khổ tâm của La Thiên. Trước khi phẫu thuật, anh ấy không biết miệng mình bị khâu lại, mà chỉ cho rằng hàm dưới của mình bị chiếc mặt nạ ấy ghì chặt, cho nên không thể há miệng được. Anh chỉ thấy mồm miệng rất đau, nhức nhối đến nỗi mất cảm giác, và không ngờ rằng gã bổ bằng đã tàn nhẫn bệnh hoạn tới mức khâu chặt hai môi của anh. Vì vết thương trải qua nhiều ngày không được xử lý, đôi môi bị chiếc mặt đè chặt, khí hậu trong rừng rậm thì rất nóng bức và ẩm thấp, cho nên vết thương bị dập nát, không thể phẫu thuật để khôi phục như cũ nữa, cô có biết không? Thế thì có sao, chẳng qua là chỉ để lại sẹo, tôi không bận tâm. Nhưng anh ấy không nghĩ thế. Chẳng ai muốn mình mang một khuôn mặt xấu xí đứng trước người mà mình rất yêu thương. Nghe Lưu Dương nói, tôi thở phào nhẹ nhõm, vì những câu nói này của anh đã cho tôi biết tôi vẫn là người mà La Thiên rất yêu. Thế là đủ. Đúng, thế là đủ rồi. Nhưng tôi tin chắc chỉ cô mới có thể giải tỏa mỗi băn khoăn của anh ấy. Mau đuổi theo anh ấy đi, tôi biết anh ấy ở đâu. Nước mắt tôi lại tuôn trào, tôi run run hỏi, anh ấy đang ở đâu? Vì Tức Khải Điền tự sát, nên công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm. Nhưng hành động của Tức Khải Điền đã khiến họ rất xúc động. Họ tổ chức quyên góp, lại được cơ quan chính quyền ủng hộ thêm. Cả thảy gom được khoản tiền 200.000 tệ. Tôi đoán rằng La Thiên đang đi trao khoản tiền đó cho bà mẹ của Tức Khải Điền. Thì ra là thế. Không kịp nói lời cảm ơn Lưu Dương, tôi chạy vụt đi giữa trời đang mưa gió. La Thiên, dù trong lòng anh đau khổ đến nhường nào, em vẫn bằng lòng chia sẻ với anh. Và dù trong tương lai có thể gặp phải bao nhiêu mối nguy hiểm, em cũng vẫn bằng lòng cùng anh đối mặt. Đời hai ta luôn sinh tử có nhau, nương tựa vào nhau. Tác phẩm Bò Cạp Rừng Sâu của tác giả Thượng Quan Ngọ Dạ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở các câu chuyện khác.